Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, nhà giàu nhất không thiếu tiền trở mặt FML ta dơ bẩn. Trải qua thỏ hoang một phen tẩy não, Đường Tam cuối cùng tại Tiểu Vũ dưới dâm uy khuất phục. Lượng giường cùng một giường, bên trái ta phải một bên, trung tuyến làm ranh giới. Hai người đối diện giường ngủ trên Hà Thanh Phong nhìn được gọi là một cái vui, đây chính là thế. Giới ý thức sao? Ta đều làm rối loạn tiếp xúc quá trình. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là đi đến mở đầu bộ dáng. Vậy theo đến loại này phát triển, ta một ít ý nghĩ há chẳng phải là rất khó thực hiện. Kỳ thực đi, đều là Hà Thanh Phong suy nghĩ nhiều quá. Vô luận hắn phá không phá hư, Tiểu Vũ đều sẽ chọn cùng Đường Tam liều mạng giường ngủ. Tiểu Vũ tại sau khi vào cửa liền bắt đầu quan sát tình huống chung quanh rồi. Cho nàng ấn tượng tốt cũng chỉ muốn Đường Tam một cái. Mặc sạch sẽ, chỉnh tề, tướng mạo thoạt nhìn cũng còn có thể. Về phần cá mặn Hà Thanh Phong cùng xấu xí mọi người bị nàng tự nhiên bỏ quên. Sau đó Tiểu Vũ thấy có người cho Đường Tam tặng mền. Hơn nữa đây cái chăn chẳng những lớn, sau đó lại sạch sẽ, không giống cái khác công độc sinh một dạng rối bời. Thứ yếu đâu là Tiểu Vũ cảm thấy Đường Tam là một người tốt, không giống phía sau làm đau nàng Hà Thanh Phong dạng này nợ thu thập. Nhưng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là nàng cảm thấy Đường Tam dễ khi dễ. Đường Tam, ta trêu ai ghẹo ai. Cuối cùng, thất xá bên trong quy củ là cá nhân đều biết, Đường Tam ca ca, lời nói không phải thân huynh đệ, là Hà Thanh Phong. Tiểu Vũ đánh bại Đường Tam, Hà Thanh Phong đánh bại Tiểu Vũ, nhưng Hà Thanh Phong lại đối với Tiểu Vũ thái độ rất tốt. Ngay sau đó trong lòng của bọn họ đều thầm chấp nhận riêng mình địa vị. Tiểu Vũ là trên mặt nổi lão đại, Hà Thanh Phong là chỗ tối lão đại. Chắc hẳn đến lúc đó Tiểu Vũ không làm hơn người, Hà Thanh Phong sẽ ra mặt giải quyết. Chân tê dại Tiểu Vũ bắt đầu sai bảo công cụ người Đường Tam chung một chỗ sửa sang lại xong. Sau đó, không chịu được tính tình Tiểu Vũ đối với một bên Đường Tam nói ra. Tiểu Tam, ta đói bụng rồi, người biết nhà ăn ở đâu sao? Nghe nói như vậy Hà Thanh Phong tinh thần tỉnh táo. Với tư cách một cái cơm khô người Hà Thanh Phong, hắn cảm thấy trong đời chuyện trọng yếu nhất chính là ăn. Cái gọi là cơm khô người, cơm khô hồn, cơm khô đều là người trên người. Cho nên bây giờ chính hắn 10 phần tưởng niệm tự mình trong biệt thự kia lấy hoài không hết ăn, không hết mỹ thực rồi. Hơn nữa đủ loại thức ăn tại Thanh Linh chế tạo xuống đều có thể biến thành đỉnh cấp mỹ thực. Rời nhà ngày thứ nhất, tưởng niệm Thanh Linh, Đường Tam với tư cách mới nhập học công độc sinh, hắn tự nhiên không biết nhà ăn ở đâu. Ngay sau đó Vương Thánh những cái kia chó săn đương nhiên phải bắt đầu thực hiện chức trách của bọn họ rồi. Tiểu Vũ tỷ, ta biết ở đâu, ta biết ở đâu. Ngay tại những này chó săn tại chủ tử trước mặt soát hảo cảm thời điểm, một bên Hà Thanh Phong lại lâm vào nhức đầu bên trong. Hắn bây giờ muốn ăn cơm không sai, nhưng mấu chốt là trong túi không có tiền a. Người nói mong đợi Đường Tam. Đường Tam so sánh Hà Thanh Phong còn nghèo. Người nói Tiểu Vũ, kia lưu lạc thỏ căn bản không biết cái gì gọi là làm tiền. Mong đợi Vương Thánh và người khác, kia còn là tắm một cái ngủ đi. Người nói mong đợi Thanh Linh, đừng làm rộn, có thể có ăn cũng là không tệ rồi. Còn muốn tạo tiền, thật không sợ bị bắt nga. Một giây kế tiếp, một đạo tự nhiên âm thanh tại Hà Thanh Phong trong đầu vang dội. Tích đạo của ngài cụ không ăn hết đủ loại khẩu vị củ cà rốt túi tại tự hiểu vô pháp trở thành lừa gạt thỏ lợi khí sau đó tăng lên một cái chức năng mới. Vì tránh cho bản thân bị chủ nhân quên mất hoặc là vứt bỏ, tăng thêm chức năng mới. Kim hồn chế độ tiền tệ làm. Mỗi giây chế tạo 10 viên kim hồn tệ để cho túc chủ sử dụng. Hệ thống âm thanh tựa như tiên nữ rên rỉ phổ thông, để cho Hà Thanh Phong cảm thấy sảng khoái nổ. Lúc này hắn nhớ hô to một tiếng, tiền là cái gì ta không rõ. Trước hết định một cái tiểu mục tiêu, dãy ruộng nó 1 ức. Hà Thanh Phong từ bàn tay phải lòng trong không gian thứ nguyên lấy ra, nói chính xác là muốn làm gì thì làm, tiền tài túi. 1 giây 10 viên kim hồn tệ, hiện tại đã qua 10 giây. Nói cách khác ta có thể lấy ra 100 cái kim hồn tệ. Ta nói cái ngoan ngoãn đây, đờ cây em là muốn trở thành đấu la nhà giàu nhất tiết tấu a. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Phong giống như một cái kẻ đần độn một dạng cười lên. Từ nay về sau, hắn cũng không cần vì không có tiền mà phiền não. Tiểu Tam, ca của ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Hà Thanh Phong kia kẻ đần độn vậy biểu tình, Tiểu Vũ chọc chọc bên cạnh Đường Tam, hướng theo ánh mắt nhìn. Đường Tam cũng là mặt sạm lại, Thanh Phong ca, chúng ta muốn đi nhà ăn ăn cơm chưa? Người muốn đi không? Đường Tam nói cắt đứt Hà Thanh Phong oai oai. Mà Hà Thanh Phong cũng lau mép một cái, căn bản không có nước miếng. Đi, phải đi, làm sao có thể không đi? Hơn nữa còn phải ăn thật tốt. Hà Thanh Phong vừa nói, sau đó từ muốn làm gì thì làm tiền tài túi tiện tay móc ra một cái dưa vàng vị củ cà rốt. Hưu, một đạo màu hồng thân ảnh từ Hà Thanh Phong trước người của lướt qua. Tốc độ nhanh Hà Thanh Phong đều không thấy rõ. Rực rỡ khoảng, Hà Thanh Phong trong tay củ cà rốt đã biến mất. Chỉ thấy Đường Tam bên cạnh Tiểu Vũ đang cầm lấy cái kia dưa vàng củ cà rốt gặm. Hà Thanh Phong, FML, Đường Tam, mọi người, ni người hổ lạc bộ vừa vặn đâm. Đứa bé có à, ngoặc kép, người đầy củ cà rốt ăn ngon thật. Còn nữa không? Nhìn đến Tiểu Vũ tư thế, Hà Thanh Phong sợ ngây người. Vừa mới một màn kia Tiểu Vũ tốc độ nhanh liền hắn đều không thấy rõ. Lúc này Hà Thanh Phong hoài nghi mình đi tới huyền học thế giới, mà không phải đấu la thế giới. Sau một khắc, một cái hắc hắc hắc ý nghĩ tại Hà Thanh Phong trong đầu hiện lên. Nguyên bản không ăn hết đủ loại khẩu vị củ cà rốt túi chính là vì lừa gạt Tiểu Vũ mà chuẩn bị. Nhưng hôm nay hắn đối với Tiểu Vũ đã mất ý nghĩ. Nhưng bây giờ hắc hắc, hắn nhiều hơn một cái ý tưởng kỳ quái. Người muốn, ta còn nữa, hơn nữa còn rất nhiều. Nhưng ta có điều kiện. Nghe lời này, Tiểu Vũ tựa hồ quên mất lúc trước tự mình đối với còn Hà Thanh Phong là tràn đầy oán niệm. Điều kiện gì? Hà Thanh Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra bĩ xấu bĩ hư biểu tình. Vẻ mặt này nhìn Tiểu Vũ tâm lý run nhẹ. Ở trong mắt nàng, lúc này Hà Thanh Phong cực kỳ giống một cái gạt bán hài tử quái lão đầu. Muốn, gọi ba ba ta liền cho ngươi. Phải biết ai biết cự tuyệt một cái sẽ gọi ba chú thỏ nhỏ. Nhưng mà những lời này sau khi nói xong, Hà Thanh Phong hối hận. Tại mở đầu, Tiểu Vũ ba ba chết ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Nếu nhắc tới hai chữ này, nói không chừng Tiểu Vũ sẽ thương tâm. Đúng như dự đoán, Hà Thanh Phong câu này vừa dứt lời, Tiểu Vũ thần sắc liền ảm đạm xuống. Ngay cả trong miệng động tác đều chậm nửa nhịp. Ngắn ngủn mấy giây, Tiểu Vũ hốc mắt liền hơi có chút đỏ. Thấy vậy, Hà Thanh Phong nhức đầu. Thật là miệng tiện, không cẩn thận liền đem đời trước thói xấu cho mang tới. Mấu chốt nhất còn không cẩn thận liền quên mất Tiểu Vũ trải qua. Thật là miệng tiện, Hà Thanh Phong cùng Đường Tam một dạng. Đời trước cũng là một lão quang côn. Hắn tối đa cũng chỉ có thể miệng biển mà thôi. Nếu thật tiếp xúc được nữ hài tử, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao bây giờ. Mắt nhìn thấy tình huống không thích hợp, Hà Thanh Phong liền vội vàng nói. 10 cái được rồi. Uy nha, Tiểu Vũ vừa nghe người lời này, gương mặt đó nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trên 1 giây nhanh khóc lên biểu tình, ở giây tiếp theo liền cười ra hoa. Hà Thanh Phong, đây chính là đàn bà trở mặt tốc độ sao? Ta nói cái đi. Kỳ thực cũng là Hà Thanh Phong quá nhạy cảm. Kỳ thực Tiểu Vũ đối với cha nàng cũng không có quá nhiều tình cảm. Tại nàng vẫn không có linh trí thời điểm, phụ thân nàng liền chết. Cho nên tại thế giới của nàng bên trong, cũng chỉ có mẹ của nàng múa khinh nhu. Vừa mới sở dĩ hốc mắt ửng đỏ là nghĩ đến đã chết ở tại mẫu thân mà thôi. Người nói, 10 cái giống như ăn ngon như vậy củ cà rốt. Đối mặt Tiểu Vũ, Hà Thanh Phong còn có thể làm sao? Nhận tài chứ, ngoại trừ nhận tài còn có thể làm sao? đối mặt một cái sống mấy vạn năm thỏ hoang, Hà Thanh Phong vẫn là bại trận lại đến. Lần này, hắn xem như thấy được cái gì gọi là đàn bà mặt. Kinh kịch diễn biến hóa tốc độ được gọi là một cái nhanh. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hà Thanh Phong lần nữa từ muốn làm gì thì làm kim trong túi tiền móc ra một cái lớn dưa vàng vị củ. Cà rốt đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đem cắn lấy trong miệng. Củ cà rốt đem miệng của nàng nhét cổ cổ. Lại lớn vừa dài vừa thô. Hơn nữa, số lượng cũng đủ. Ăn ngon thật. Cho tới bây giờ không có ăn được loại này ăn ngon củ cà rốt. Nghe Tiểu Vũ từ ngữ hung bạo. Một bên Hà Thanh Phong cảm thấy sâu đậm tội ác cảm giác. Ta là người tốt. Tuyệt đối không phải là các ngươi trong tưởng tượng dạng này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.